Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1123, đạo hữu, ngươi cũng là luyện phòng ngự. Góc truyện audio.com, phù sinh tiên tử, ngươi có biết hay không, năm đó tam thập tam thú thần tông còn có một chỗ tối ẩn tàng truyền thừa sự. Tống Thư Hàng trực tiếp hỏi nói, loại chuyện này, không cần quanh co lòng vòng, bản thân hắn cần, xứng đôi bản mệnh pháp khí. Sự tình, phù sinh tiên tử đã cảm kích cho nên tại tam thập tam thú thần tông sự tình bên trên, trực tiếp điểm chính là tốt nhất thái độ. Dược sư nhà lầu bốn phía bố trí dược sư cùng bạch tôn giả trận pháp, có thể ngăn cản ngoại giới đối phòng này bên trong thăm dò, ở chỗ này giao lưu cũng tương đối an toàn. Thú thần tông còn có chỗ tối truyền thừa, phù sinh tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đúng vậy, năm đó thú thần bộ tại viễn cổ thiên đình hủy diệt thời điểm, lưu lại một sáng một tối hai nơi truyền thừa. Tam thập tam thú thần tông là bên ngoài truyền thừa, ngoài ra còn có một chỗ âm thầm truyền thừa. Phù sinh tiên tử trong tay ngươi nhưng có manh mối. Tống Thư Hàng hỏi, phù sinh tiên tử cau mày suy tư, một lát sau nàng lắc đầu nói. Chỗ tối truyền thừa sự tình ta chưa từng nghe người ta từng nói tới. Bất quá, có thể là bởi vì ta năm đó thực lực nhỏ yếu cho nên không cách nào hiểu rõ trong tông môn bí mật. Ta lần này sau khi trở về, lại về một chuyến tam thập tam thú thần tông di tích nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Nếu là ta có thể tìm tới tương ứng manh mối, nhất định sẽ trước tiên liên hệ Tống tiền bối. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chúc tiên tử thuận lợi, mặt khác cái này một dương tiên thường chính là sư phụ ngươi chúc quản tử để lại cho ngươi vật phẩm. Tô Thị A Thập Lục đem cái kia một dương tiên thường giao cho phù sinh tiên tử. Phù sinh tiên tử tiếp nhận một dương tiên thường, nhìn lấy bên trong từng bộ lớn nhỏ không đều tiên thường lúc lại một lần khóc thành diệt tư, nước mắt không cầm được rơi xuống. Những này lớn nhỏ một không tiên thường, là hắn sư phụ lấy khác biệt tuổi trẻ làm tiêu chuẩn cho nàng đặt trước. Có lẽ, năm đó vì nàng đặt trước lễ vật lúc sư phụ nàng trong lòng đã có một tia báo hiệu. Lần này về tam thập tam thú thần tông di tích nàng muốn đi một chỗ nhìn xem, nơi nào là sư phụ nàng tư nhân địa điểm bí mật đã sư phụ trong lòng có báo hiệu có lẽ có thể tìm ra một số manh mối. Trong nội tâm nàng có khúc mắc muốn tu luyện có thành tựu thay tam thập tam thú thần tông báo thù tỷ lệ rất nhỏ. Nàng hiện tại đem báo thù hy vọng đặt ở bản thân đệ tử cùng trước mắt vị này Tống tiền bối trên người. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng rời khỏi phù sinh tiên tử gian phòng, để cho nàng có thể thống khoái khóc một trận, hóa giải một chút khúc mắc. Hai người tới lầu dưới phòng khách phía sau Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói. Thư Hàng, hôm nay là Tết Trung Thu sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cho nên, hôm nay là đêm trăng tròn. Tô Thị A Thập Lục nói. Ngươi còn khắc là bí đao thánh quân sao? Hắn nói, đêm trăng tròn tiếp theo. Sẽ tìm tới cửa, nói không chừng chính là hôm nay. Tống Thư Hàng, hi hi ha ha, Tô Thị A Thập Lục nói. Bất quá cá nhân ta cảm giác bí đao thánh quân vừa tấn thăng huyền thánh, hắn khẳng định cần một chút thời gian củng cố cảnh giới. Huyền thánh cấp bậc cường giả, chỉ là ổn định củng cố cảnh giới ít nhất cũng phải thời gian một năm. Cho nên, bí đao thánh quân nói, đêm trăng tròn tiếp theo, hẳn là năm tới đêm trăng tròn mới là. Hy vọng như thế đi, Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com. Nếu như là năm tới đêm trăng tròn, hắn liền còn có thời gian một năm, dùng để tìm cường lực tay chân. Khục là bố cục như thế nào đối phó bí đao thánh quân, nếu như là lời ngày hôm nay, vậy liền lá gan đau. Đúng rồi, Thập Lục, hôm nay có rảnh không? Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục mỉm cười, muốn dẫn ta đi dạo phố. Ha ha ha, dạo phố trước đó không vội, ta hôm nay giữa trưa muốn mang thông nương đi nàng sinh trưởng chi địa nhìn xem. Trực giác nói cho ta biết nơi nào là chỗ tốt. Tống Thư Hàng nói, nhớ lại lúc ấy nhập mộng tràng cảnh, Xích Tiêu Tử đạo trưởng mang theo thông nương, đi vào cái kia trên núi cao tuyển chọn tỉ mỉ phía sau mới đưa thông nương gieo xuống. Đồng thời căn dặn thông nương tuyệt đối không nên quên nàng sinh trưởng chi địa. Thông nương có thể lấy nhất phẩm tiểu yêu cảnh giới, liền hóa thân thành người hình, nói không chừng tựu cùng cái kia. Sinh trưởng chi địa, có quan hệ, hỗn đản, liền xem như nơi tốt, đó cũng là ta. Ngươi sao có thể dùng ta đồ vật đi nịnh nọt nữ nhân của ngươi? Thông nương thật nhanh truyền âm nhập mật, Tống Thư Hàng ta chưa từng nghĩ tới muốn bắt ngươi đồ vật ý tứ a, ta cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng cũng coi như có cũ, hắn để lại cho ngươi đồ vật ta tuyệt đối sẽ không chiếm lấy. Ngươi cứ yên tâm đi, Tống Thư Hàng truyền âm an ủi, ngươi cùng gieo xuống ta đạo nhân kia quan hệ rất tốt sao? Thông nương dừng một chút phía sau hỏi. Tống Thư Hàng, nói như thế nào đây, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đối với ta có truyền nghề tri ân đi, ta cảm giác chúng ta ở giữa lão hữu duyên. Cái kia xem ở ta là Xích Tiêu Tử đạo trưởng gieo xuống hành lá trên mặt mũi, cho ta tự do thôi. Thông nương vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, ha ha. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ phía sau nói. Tốt, hôm nay cũng không có gì chuyện trọng yếu, cái kia cùng đi chứ. Thành, nếu như không có chuyện gì, chúng ta buổi sáng sửa sang lại hành lý, đi xem một chút đi. Tống Thư Hàng nói tiện đường lời nói, ban đêm nói không chừng còn có thể về thăm nhà một chút cha mẹ của hắn, dù sao Tết Trung Thu chờ đã ta mua qua internet đồ vật còn chưa tới đây. Thông nương vội la lên, Tống Thư Hàng, những món kia có tác dụng quái gì à, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, sau một khắc hắn bản năng liền muốn đưa điện thoại di động quăng bay ra đi. Bởi vì gọi điện thoại tới được chính là Tạo Hóa Pháp Vương, lần này dùng không phải nước ngoài dãy số, mà là hắn bản tôn dãy số. Tạo Hóa Tiền Bối lại gọi điện thoại tới làm gì? Không phải là lần trước hát không có tận hứng, cho nên lại muốn lại hát một lần. Lại hoặc là có cái gì ca khúc mới, không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ. Tống Thư Hàng cắn răng, đưa điện thoại di động tận lực rời xa bản thân, đem âm lượng nhốt vào nhỏ nhất. Thập Lục các ngươi phong bế thính giác, chú ý an toàn. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, làm gì, Tạo Hóa Pháp Vương tiền bối điện thoại tới. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục lập tức nhu thuận phong bế bản thân thính giác còn nhét lỗ tai của mình. Tống Thư Hàng thận trọng mở ra nghe, uy Thư Hàng tiểu hữu A, Tạo Hóa Pháp Vương thanh âm truyền đến. Tết Trung Thu khoái hoạt A, tạ ơn Tạo Hóa tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời, hôm qua ta đã nói với ngươi sự còn nhớ rõ sao? Góc truyện audio.com, ta đấu chiến Phật Tông sẽ có 3 cái đệ tử xuống núi, hôm nay đã đổi tới Giang Nam địa khu, đoán chừng lại có cái hơn nửa giờ đã đến, ngươi hôm nay chờ một chút bọn hắn, cho bọn hắn đóng cái dấu ha. Đúng, ngươi còn tại Giang Nam địa khu A, Tạo Hóa Pháp Vương nói. Buổi sáng hôm nay liền đến, Thành ta bây giờ đang ở dược sư trong nhà lầu. Tống Thư Hàng trả lời. Thành, phiền phức Thư Hàng tiểu hữu. Đúng, Thư Hàng tiểu hữu, ta hôm qua viết thủ ca khúc mới, người có muốn hay không nghe một chút? Tạo Hóa Pháp Vương nói. Uy, Thích Ca Mâu Ni tiền bối ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Uy, đáng chết, cái này mới mua rách nát điện thoại di động là chuyện gì xảy ra? Tín hiệu quá kém, Thích Ca Mâu Ni tiền bối, người có thể nghe được lời ta nói sao? Ta bên này tín hiệu không tốt, có việc lần sau trò chuyện A, Tống Thư Hàng một bên nói một mình, sau đó bình tĩnh tắt điện thoại di động. Tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người Tạo Hóa Pháp Vương, nhân. Mà lúc này, Giang Nam Đại học thành phụ cận, xe lửa trạm. Hắc Thượng trạm, xuất khẩu, có 3 vị tăng nhân từ trạm xe lửa bên trong gạt ra. 3 vị tăng nhân, tựa hồ là tam bào thai, trường đồng dạng cao lớn uy mãnh, một mặt dữ tợn. Trên người cơ bắp cao cao nổi lên, mơ hồ tản ra quang trạch. Xem xét tạo hình chính là sức chiến đấu phá Trần Vũ Tăng. Chung quanh người đi đường nhìn thấy bọn hắn hình thể theo bản năng liền cách bọn họ xa một chút. Nơi này chính là Giang Nam Đại học Thành đi, thật sự là chỗ phong thủy bảo địa. Cơ bắp tăng số 1 cảm thán nói, chúng ta đi con đường nào? Cơ bắp tăng số 2 nói, đánh tích đi. Cơ bắp tăng số 3 nói, cơ bắp tăng số 1, ta không mang tiền. Cơ bắp tăng số 2. Ta cũng không mang, dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía số 3. Cơ bắp tăng số 3, ta tất các ngươi hai cái tiện nhân, mỗi lần đều chơi chiêu này, có mệt hay không a? Bởi vì ta biết mỗi lần đi ra ngoài, Hoành Thông sư đệ ngươi cũng hội mang tiền. Cơ bắp tăng số 1 nói, đã ngươi hội mang tiền, vậy ta cùng Hoành Pháp sư huynh, đương nhiên liền sẽ không mang tiền, mang tiền rất mệt mỏi. Cơ bắp tăng số 2 nói bổ sung, ha ha, số 3 Hoành Thông sư huynh cười lạnh. Hoành Pháp, Hoành Hải sư huynh, các ngươi hai cái quá ngây thơ rồi. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, lần này, ta cũng không mang tiền. Ta, Hoành Pháp đại sư huynh ngẩng đầu vọng thiên. Nhật, Hoành Hải nhị sư huynh đồng dạng ngẩng đầu vọng thiên. Cho nên, lần này làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ Hoành Thông hỏi, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Cổ nhân nói không sai, gọi điện thoại cho bá Tống tiền bối, để hắn tới đón chúng ta đi. Hoành Pháp đại sư huynh nói. Người có bá Tống tiền bối điện thoại sao? Hoành Hải nhị sư huynh nói. Không nên nhìn ta, ta cũng không có. Hoành Thông tiểu sư đệ lắc đầu nói. Bất quá ta biết bá Tống tiền bối nơi ở vị trí cụ thể. Chúng ta đi đi qua đi. Đành phải như thế, hành tẩu cũng là một loại tu luyện để cho chúng ta chạy đi. Hoành Pháp đại sư huynh nói. Ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tăng nhân, bắt đầu chạy. Hello, ba vị đạo hữu, các ngươi khỏe à, lúc này, một cái từ tính thanh âm tại cơ bắp tăng nhóm vang lên bên tai. Ba người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị tóc vàng tóc dài mỹ nam tử chính hướng phía bọn hắn ngoắc. Cái này tóc vàng mỹ nam tử thân hình tinh tế thon dài, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, gương mặt tuấn mỹ như là nữ tử. Góc truyện audio.com, từ trên người hắn ẩn ẩn tản ra chính tông đạo môn công pháp khí tức mà lại cảm giác bên trên, cái này ra hỏa cảnh giới không thấp. Đạo hữu ngươi tốt, ba vị cơ bắp tăng diện sắc nghiêm túc đối mỹ nam tử tóc vàng thi lễ một cái, ba vị đạo hữu ta xem các ngươi thể chất cường hoành, hình thể mang theo kim loại sáng bóng, các ngươi tu luyện thế nhưng là phòng ngự công pháp, mỹ nam tử tóc vàng truyền âm nhập mật nói. Đại sư huynh Hoành Pháp gật một cái nói, đó cũng không phải bí mật gì, bọn hắn còn chưa tới phản pháp quy chân cảnh giới, chỉ cần có nhãn lực một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn là đi luyện thể nhất hệ Phật tu. Thật là đúng dịp, kỳ thật ta đi cũng là phòng ngự chi đạo. Ba vị đạo hữu muốn chạy đi đâu, nếu như tiện đường, chúng ta không ngại trao đổi một chút phòng ngự tâm đắc, mỹ nam tử tóc vàng vui vẻ nói. P.S. cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.